cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 434, chương 428, mượn dùng truyền tống trận. Đều chạy sao? Nghĩ đến lúc trước gặp được những cô gái kia, một bộ phận hẳn là thanh linh các đệ tử. Ta thật sự có đáng sợ như vậy sao? Triệu Trạch không biết ngắn ngủi trong vài canh giờ, hắn đã bị hắc hóa thành cướp bóc đốt giết. Việc ác bất tận, sao sao? Đứng tại một chỗ cung điện phía trên, sờ sờ cái mũi, hồi tưởng trước đây không lâu thời không tháp đi ngang qua một chỗ dãy núi. Ngoại tán thần thức tìm kiếm đến trong đó kia cẩn thận giấu kín nữ tu. Hắn không khỏi tự lẩm bẩm. Ai, được rồi, vẫn là nhanh đại lục Bắc Bộ Hách Thiên Tông. Cùng với Mạnh gia, Tô gia đi, đi quá muộn lời nói. Chỉ sợ liền bọn hắn cũng đều chạy trốn. Thanh linh các thái thượng trưởng lão, liên đồng môn hạ đệ tử đều đi. Cũng mang đi trong tông hết thảy tài nguyên. Triệu Trạch cẩn thận tìm kiếm sau chẳng đạt được gì. Không cam lòng hắn muốn nghịch chuyển thời gian, tìm ra nữ tử áo trắng đem này chém giết. Bất quá, hắn vừa vặn nếm thử trở lại mấy chục giây trước đó, liền nhận lấy hư không ý chí mãnh liệt quấy nhiễu. Đến cuối cùng áp lực càng lúc càng lớn. Không giải khai phong ấn lời nói, căn bản là không cách nào lại nghịch chuyển thời gian. Hắn thở dài một tiếng, dứt khoát từ bỏ như thế ý nghĩ, mà cự kiếm môn lại khoảng cách Chu gia quá gần. Chắc hẳn nghe được phong thanh về sau, từ lâu hóa thành chim thú tán. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có cùng trời cơ lâu so thời gian, nhìn xem có thể hay không lại ngăn chặn một hai cái tông môn. Gia tộc, theo thanh linh các, đến Hách Thiên Tông chỗ đại lục Bắc Bộ, ở giữa cách vạn ước trong, coi như thời không tháp cấp tốc phi độn, cũng cần hai ba cái canh giờ. Bởi vì thiên cơ lâu tồn tại, tin tức truyền bá tốc độ xa so với này thực sự nhanh hơn nhiều. Chờ Triệu Trạch chạy tới Hách Thiên Tông, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Cũng may đại lục ở bên trên có quán thông bốn phương tám hướng, có thể vượt ngang vạn ức trong khoảng cách viễn cổ truyền tống trận. Tại thanh linh các 300 triệu dặm bên ngoài La Trinh trong nước, liền có một tòa thông hướng đại lục Bắc Bộ cự ly xa truyền tống trận. Tuy nói truyền tống trận này một chỗ khác, khoảng cách Hách Thiên Tông còn có hơn 1 tỷ dặm, nhưng so bay thẳng đi qua vẫn là muốn nhanh lên rất nhiều rất nhiều. Triệu Trạch rời đi thanh linh các về sau, liền cấp tốc hướng La Trinh Quốc mà tới. La Trinh Quốc chỉ là so cửu đại thế gia hơi thua một chút xíu thế lực. Quốc gia diện tích lãnh thổ bao la, không biết so Thần Phong Quốc phải lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Căn cứ dung hợp nhớ được đến tin tức, tòa kia viễn cổ truyền tống trận, ngay tại La Trinh Quốc Hoàng Đô Lạc Vân Thành nội. Vì thời gian đang gấp, Triệu Trạch làm hoàng lão điều khiển thời không tháp biến thành phi toa, như một viên sao băng, trực tiếp lọt vào lạc mây trên thành Phương Hộ Thành trong đại trận. Ngươi là ai, lại dám xông vào ta Lạc Vân Thành? Triệu Trạch vừa vặn thu hồi thời không tháp hiện ra thân hình. Một cái gầy gò lão nhân áo xám liền theo trước người hắn đạp hư mà ra. Sắc mặt lạnh lẽo mở miệng hỏi. Lão giả này liền La Trinh Quốc Hoàng Thất Lão Tổ La Ninh, độ kiếp hậu kỳ thủ hộ giả, cũng chính là tu vi của hắn, có thể ngay lập tức phát hiện Triệu Trạch tung tích, còn có thể tới chất vấn ngăn cản. Những cái kia bình thường luyện thần kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ, còn tưởng rằng vừa vặn chính là một khối vẫn thạch lưu tinh đâu. Đạo hữu, ta chỉ là muốn mượn dùng một chút viễn cổ truyền tống trận đi Bắc Triều Thành. Mạo muội chỗ xin hãy tha lỗi, những này liền xem như thù lao tốt. Lão giả La Ninh cùng hắn không oán không cừu. Triệu Trạch mặc dù không có đem đại trận phá hư, thực sự đem ánh sáng che đậy ném ra một cái phương viên vài thước lỗ thủng. Giờ phút này mặc dù đã tự hành chữa trị, nhưng vẫn là mỉm cười, đem một cái chứa mấy trăm miếng linh thạch cực phẩm cùng với một ít hoa hạ quốc đồ uống trung phẩm chữ vật túi vứt cho đối phương. Đã như vậy, đạo hữu mời. Triệu Trạch bày ra tuy chỉ là độ kiếp sơ kỳ tu vi, nhưng hắn có thể không nhìn Hoàng Đô hộ thành đại trận, mà lại còn là khó khăn nhất trêu chọc lạ lẫm tán tu. Lão giả tiếp nhận chữ vật túi thần thức quét qua, liền sắc mặt hòa hoãn khoát tay nói, làm phiền, bây giờ Triệu Trạch có chí tôn tiên bảo mang theo, có thể nói là nhân gian giới vô địch, căn bản cũng không sợ đối phương đùa nghịch hoa dạng gì. Gật đầu mỉm cười về sau, liền cùng lão giả cùng nhau bay khỏi mảnh này dẫn tới rất nhiều người chú ý khu vực. Hắn cùng La Ninh đều là độ kiếp đại năng, tốc độ bay rất nhanh. Không bao lâu, hai người liền đến trong thành tâm phía trên không dãy núi. Chỗ này quần phong vờn quanh Linh Sơn, chính là La Trinh quốc thánh địa, cũng là lão giả La Ninh nơi bế quan, mà sơn mạch bên trong một chỗ trọng binh trông coi sơn cốc trong. Có một tòa rất lớn truyền tống trận, đó chính là thông hướng đại lục bắc bộ viễn cổ truyền tống trận chỗ. Lão tổ, mấy trăm trúc cơ cảnh, kết đan kỳ binh sĩ chỉ là phụ trách trông coi bên ngoài thung lũng. Sơn cốc trong còn có hai cái trảm đạo đại năng tọa trấn. Bọn họ nhìn thấy cùng nhau bay tới La An Hòa Triệu Trạch về sau, vội vàng hiện thân thi lễ nói, vị đạo hữu này muốn dùng truyền tống trận, các ngươi nhanh lắp đặt linh thạch. Trên đường đi, Triệu Trạch đều không có mở miệng trò chuyện. La Bình trong lòng tuy có suy đoán, cũng không có chủ động hỏi ý. Hiện tại hắn muốn nhất chính là nhanh lên đem cái này ôn thần đưa tiễn. Lập tức hướng hai người phân phó nói, đúng, lão tổ, trông coi nơi đây hai cái La gia trảm đạo không dám chậm trễ. Đáp ứng một tiếng liền bắt đầu nhanh chóng bố trí. Cự ly xa truyền tống trận cấu tạo phức tạp, cần chính là linh thạch cực phẩm, lại vượt qua vạn ức trong truyền tống một lần. Cũng không phải phổ thông truyền tống trận cần thiết 8-9 khối linh thạch mà thôi. Bất quá, Triệu Trạch cho hắn hơn 300 mai linh thạch cực phẩm. Còn có hơn 10 dương tử chưa từng thấy qua hoa hạ quốc đồ uống. Dùng làm một lần phí tổn vậy là đủ rồi. Hai cái trảm đạo đại năng tự mình ra tay, chớ nói lắp đặt 99 khối linh thạch, liền xem như 999 khối cũng không cần bao lâu thời gian. Mấy hơi về sau, bạch mang lóe lên, Triệu Trạch thân ảnh liền theo truyền tống trận trong biến mất không thấy gì nữa. Lão tổ, cái này người rốt cuộc là ai? Đợi Triệu Trạch biến mất về sau, hai cái trảm đạo bên trong nữ tu nhịn không được mở miệng hỏi. Không quá xác định, bất quá hắn có khả năng chính là cái kia lệnh cửu đại gia tộc đều phải e ngại Triệu Trạch. Còn tốt chúng ta không có chủ động trêu chọc, hắn cũng có việc rời đi. La Ninh nhàn nhạt mở miệng, dường như nói cho cái kia hậu bối nữ tử nghe, lại hoặc là nói cho chính mình. Tiền bối, đại lục bắc bộ, một tòa cùng Lạc Vân thành không sai biệt lắm hoàng triều đô thành bên trong. Triệu Trạch vừa vặn thân ảnh hiện ra, bên ngoài truyền tống trận trảm đạo lão giả liền bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cảm nhận được hắn độ kiếp sơ kỳ uy áp, cùng với toàn thân phát ra sát khí, lão giả vội vàng cung kính thi cái lễ. Triệu Trạch không để ý đến nhi cái này người, trực tiếp hóa thành độn quang phóng lên tận trời, nháy mắt mượn nhờ thời không tháp oanh mở bắc triều thành hộ thành đại trận, cấp tốc hướng về viễn không bay đi. Cái này người rốt cuộc là ai? Thế nhưng phách lối như vậy. Lão giả niết ngơ ngác nhìn đỉnh đầu nơi màn sáng lỗ thủng, trên mặt tràn đầy không thể tin lẩm bẩm nói, mấy trăm năm qua, hắn gặp qua mượn dùng truyền tống trận độ kiếp đại năng vô số kể. Liền thần gia lão tổ, Hách Thiên Tông các sư tổ cũng sẽ không bá đạo như vậy. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó, mấy chục đạo thân ảnh đạp hư mà ra, tiếng chửi rủa, chất vấn tiếng vang thành một mảnh. Rốt cuộc người nào cũng quá không đem ta Bắc Góc hoàng triều để ở trong mắt. đáng chết, nhất định phải bắt giữ hắn, cho hắn biết biết phá hư quy củ hạ tràng. Những này người phần lớn là trảm đạo cùng luyện thần, kỳ tu sĩ, bọn họ lòng đầy căm phẫn xông ra Bắc Triều Thành. Chỉ là trong chớp mắt, phi tòa đã biến mất vô tung vô ảnh, dù cho muốn đuổi theo đuổi cũng tìm không được mục tiêu. Ngậm miệng, không muốn chết, đều cho ta thành thành thật thật chạy trở về tới. Nhưng vào lúc này, một cái không giận tự uy thanh âm vang lên, đốn khiến cho mọi người đều câm như hến vội vàng gật đầu. Sư tôn, việc lớn không tốt, một tòa thẳng nhập vân tiêu to lớn ngọn núi trên, tọa lạc vô số cung điện lầu các, trong đó suối chảy thác tuôn, chim hót hoa nở. Đây chính là thiên thần đại lục Bắc Bộ thứ nhất tông môn Hách Thiên Tông. Giờ phút này, Hách Thiên Tông chủ điện Hách Thiên Điện trong, một cái mỹ mạo thiếu nữ, tới lúc gấp rút vội vàng chạy vào, đem một khối ngọc giản đưa cho trước mặt bảo tọa trên người trung niên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.